Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, chương 92, đối thủ cũ. Yêu nghiệt to gan, đừng hòng phải đi, tứ đại kim cương một trong Bất Si Hòa Thượng hắn thân như sao băng. Nộ quát một tiếng, tay phải vận kình, cái kia thép dòng thiền trượng hướng về Tất Thủ Huyền phi quăng mà đi. Tất Thủ Huyền đang ở giữa không trung. Mắt thấy nếu là không né tránh chính là muốn va vào cái kia thép dòng thiền trượng. Nếu là né tránh chính là sẽ bị phía sau mọi người đuổi theo. Lập tức chỉ có thể chậm xuống bước tiến. Lỗ Hổng tức dẫn người vây lên. Mọi người liền ở ngay đây bắt đầu đại chiến. Tất Thủ Huyền cầm trong tay Hòa Thị Bích. Nhân Hòa Thị Bích bên trong quái lạ khí tức. Một thân võ công nhưng là không phát huy ra được bao nhiêu. Nhất thời liền có một ít chật vật. Vừa lúc đó, một bóng người bỗng nhiên từ lỗ thông gió ra tiến vào. Ở mọi người căn bản phản ứng không kịp nữa thời điểm, trực tiếp liền một cái từ Tất Thủ Huyền trong tay đã nắm Hòa Thị Bích mau bỏ đi, lớn mật cuồng. Đồ, đến bản thiền viện đoạt bảo, chính là muốn như vậy rời đi. Hẳn là bắt nạt ta Tịnh Niệm thiền viện không người. Cái kia Bất Si Hòa Thượng vốn là tính cách hỏa bạo người. Tối nay bị như thế cả đám xông tới. Chẳng lẽ thực sự là bắt nạt hắn Tịnh Niệm thiền viện không người? Hắn một cước đạp lên mặt đất. Thân như mũi tên bình thường bay đi. Trong tay hắn thiền trượng dĩ nhiên thu hồi. Vào lúc này nhưng là lần thứ hai bị hắn ném. Giống như cực nhanh giống như vậy. Nhưng nghe từng trận tiếng sấm gió vang lên. Hừ. Nhưng thấy người kia lạnh rên một tiếng. Cánh tay vung lên. Cái kia thiền trượng lại còn nguyên hướng về Bất Si Hòa Thượng bay trở lại. Hơn nữa, sức mạnh so với trước kia chỉ có hơn chứ không kém. Người kia bắt được Hòa Thị Bích, nhưng chẳng biết vì sao. Lại không sao vậy chịu đến cái kia Hòa Thị Bích kỳ dị sức mạnh ảnh hưởng. Thậm chí Hòa Thị Bích mặt trên cái kia huyền ảo gợn sóng cũng đều cơ hồ không thể phát hiện. Người kia trực tiếp cầm trong tay Hòa Thị Bích, trực tiếp theo đường cũ rời đi đồng điện. Bạch Thanh Nhi chờ thấy thế cũng liền bận bịu đi theo. Người kia mới vừa rời đi đồng điện. Trong lòng chợt sinh cảnh giác. Não hậu sinh phong. Một tiếng xé gió truyền đến. Hắn thân thể đột nhiên ngừng lại. Cheng. Một tiếng. Một nhánh chỉ thủ rơi vào tay của người nọ bên trong. Nhưng chính là Bạch Thanh Nhi lúc trước đã từng sử dụng. A-di-đà Phật. Vị thí chủ này xin dừng bước. Liễu Không Hòa Thượng vẫn thờ ơ lạnh nhạt. Hắn tất nhiên là biết Hòa Thị Bích lợi hại. Như vậy mới vừa rồi không có tiến vào trong điện đồng. Hơn nữa tranh cướp Hòa Thị Bích không biết có bao nhiêu người. Lại có bao nhiêu người là ẩn thân với Mạc Hậu. Hắn cũng là trong bóng tối đề phòng. Liễu Không Hòa Thượng ngăn cản người này. Vừa mới nhìn thấy người này trên mặt che kín cực kỳ chân thực mặt nạ. Chỉ là xem thân hình tựa hồ là cực kỳ tuổi trẻ. Hơn nữa càng làm cho hắn giật mình chính là, đối phương liền như thế cầm Hòa Thị Bích, không có một chút nào không khỏe. A-di-đà Phật, ta xem thí chủ khinh công cái thế. Nếu là muốn đi, lão nạp cảm thấy khó khăn ngăn cản, chỉ là muốn phá ta đại trận nhưng khó. Hai tay hắn tạo thành chữ thập, miệng niệm Phật hiệu, phía sau hơn trăm võ tăng trong tay cầm thiện côn, đã đem hai người vây lên. Rõ ràng là kim cương phục ma trận pháp. Lúc này bốn đại hộ pháp kim cương mọi người đều là đuổi theo. Lại bị âm quỳ phái mọi người cuốn lấy. A-di-đà Phật. Liễu Không Hòa Thượng một thanh Phật hiệu vị thí chủ này. Nếu như có thể thả xuống Hòa Thị Bích, lão nạp có thể làm chủ thả ngươi đi. Không còn làm khó dễ. Ai? Người kia thở dài một tiếng. Nhưng là nói rằng xem ra ngươi đây là làm cho ta đại khai sát giới. Nói, người kia thân hình lay động, trong lúc nhất thời lại một người hóa thành chín bóng người. Mỗi một cái cũng như cùng chân nhân giống như vậy, những người võ tăng căn bản là không thể nào nhận biết. Ngay ở những này võ tăng nỗ lực nhận biết những này bóng người cái kia là thật cái kia là giả thời. Điểm, vô số kiếm khí bỗng nhiên từ này chín cái bóng người đồng thời bay ra. Tốc độ cực nhanh, nhưng nghe phốc phốc phốc tiếng vang. Chu vi hơn trăm võ tăng trong nháy mắt này lại lập tức liền ngã xuống hơn nửa. chỉ còn lại dưới hơn 10 người, trên người cũng có từng đạo vết thương. Ma đầu nhận lấy cái chết, đột nhiên nhìn thấy nhiều như vậy võ tăng bỏ mình. Mặc dù là lấy không tâm tính cũng là tâm thần chấn động mạnh. Lên cơn giận dữ, nhanh chóng hướng về người kia nhào tới. Ngoặc kép chấm than, hai người cấp tốc đối diện một trường, phát sinh một tiếng nổ vang, kình khí tứ tán. Người kia mượn này một nguồn sức mạnh nhanh chóng bay ra hơn 10 trượng. Mấy cái lên xuống, liền đến nội viện bên bờ. Nhẹ nhàng nhảy một cái liền vượt tường rời đi. Không liên tiếp lùi lại hơn 10 bước. Trên đất lưu lại từng cái vết chân sâu hoắm. Rồi mới miễn cưỡng hóa giải trưởng lực của đối phương. Mắt nhìn đối phương rời đi. Dưới sự kích động cũng không kịp nhớ trong cơ thể khí tức vẫn cứ chưa ổn. Liền phải đuổi tới đi. Nhưng vào lúc này, cảm giác được hậu tâm đau xót. Theo hậu nghe được một cái cực kỳ thanh âm dễ nghe từ phía sau truyền đến, đại hòa thượng cũng. Phải cẩn thận phía sau nha. Yêu nữ nhận lấy cái chết. Tứ đại kim cương nhìn không hậu tâm bị Bạch Thanh Nhi xen vào một cây chủy thủ. Cắm thẳng vào chuôi, nhất thời đều giận dữ. Không lo được bên người đối thủ. Liền muốn hướng về Bạch Thanh Nhi mà tới. Ha ha ha, ta có thể không bồi các ngươi chơi. Một kích thành công, theo cười duyên thanh, Bạch Thanh Nhi cũng triển khai khinh công nhanh chóng rời đi. Tùy ý tứ đại kim cương truy ở sau người, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn khoảng cách kéo lớn, mà cái khác âm quỳ phái mọi người cũng là nháy mắt cho nhau. Dồn dập giết qua mấy cái võ tăng, nhanh chóng rời đi nội viện, mà đầu thả xuống hòa thị bích. Lại nói người kia cầm trong tay hòa thị bích, vừa nhảy ra tĩnh niệm thiền viện tường ngoài. Bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Một luồng ánh kiếm chính là hướng về bên hông hắn chém tới. Tàn nhẫn phi thường, góc độ cực kỳ xảo quyệt. Người kia cười ha ha, ta liền nói không có như vậy đơn giản. Lại không nghĩ rằng là lão ni cô tự mình ra tay. Nguyên lai mới vừa ra tay chính là một cái khuôn mặt đẹp đạo cô. Xem ra có điều là hơn 30 tuổi, trong tay một thanh cổ điển trường kiếm, nhưng là bị người kia một chỉ điểm ra, chính là đánh vào kiếm khí điểm yếu, đem kiếm kia khí đánh tan, ngươi không ở tĩnh trai cố gắng niệm kinh. Một mực đến tìm cái chết, này hòa thị bích không phải là các ngươi từ hàng tĩnh trai đồ vật. Cái kia khuôn mặt đẹp đạo cô quát lên, tà ma ngoại đạo, còn muốn ngụy biện hay sao? Dứt lời. Chính là nhào tới, trong miệng quát lên, còn không mau đem hòa thị bích giao ra đây. Ha ha ha, Phạm Thanh Huệ ngươi quả nhiên đến rồi. Một cái thanh âm ôn hòa truyền đến, như cùng ở tại mọi người vang lên bên tai giống như vậy. Mọi người chỉ cảm thấy âm thanh này cực kỳ dễ nghe. Khiến người ta không thấy người, chỉ nghe thanh chính là biết người này là một cái tuyệt sắc giai nhân. Cái kia khuôn mặt đẹp đạo cô nghe được âm thanh này sắc mặt thay đổi. Người kia nhưng là thừa cơ lắc người một cái. Thừa dịp Phạm Thanh Huệ phân thần thời khắc chấm dứt rượu khinh công thoát ly. Nhanh chóng hướng xa xa bỏ chạy. Phạm Thanh Huệ mặc dù có lòng truy kích, lại bị người đến gắt gao tập trung. Chỉ là hòa thị bích can hệ trọng đại. Nàng cắn răng đuổi tới đằng trước. Nhưng là trước người bóng người lóe lên. Bồng. Một tiếng sắc bén vụ nổ truyền đến, kình phong lạnh lẽo thổi tới. Phạm Thanh Huệ cùng đột nhiên xuất hiện nữ tử xa xa đứng ở hai bên. Sư tôn, vào lúc này, chạy tới nơi này Bạch Thanh Nhi mỉm cười nói rằng, rất tự nhiên đứng ở đột nhiên xuất hiện nữ tử bên người. Tông chủ, Văn Thải Đình cùng Ích Thủ Huyền mấy người cũng đều đến đứng phía sau. Cô gái này chính là âm quỳ phái tông chủ Trúc Ngọc Nghiên. Không nghĩ tới như thế nhiều năm, Phạm Thanh Huệ ngươi vẫn là y như dĩ vãng nói đường hoàng lời hay. Trúc Ngọc Nghiên đôi môi khẽ nhúc nhích, trong thanh âm lộ ra một luồng khiến lòng người động thần vận. Phạm Thanh Huệ lạnh rên một tiếng, theo sự xuất hiện của nàng, từ đêm đó vẫn không thấy tăm hơi sư phi huyên cũng rốt cục hiện thân. Đi tới Phạm Thanh Huệ phía sau, lúc này Phạm Thanh Huệ cũng là khá là tức giận. Từ hàng tĩnh trai cùng âm quỳ phái nhưng là đối thủ cũ. Từ hàng tĩnh trai dự định vì là Lý Thế Dân tạo thế. Tiễn ra cái gọi là minh chủ. sau đó lấy thêm ra Hòa Thị Bích tăng cường Lý Thế Dân danh vọng. Liên quan với Hòa Thị Bích vốn là bí mật, nhưng là không nghĩ tới Hòa Thị Bích tâm tích bị truyền ra ngoài. Cho tới nhiều mặt mơ ước, từ vừa mới tình huống đến xem, đào tẩu người kia hiển nhiên là âm quỷ phái. Muốn đến hiện nay thiên hạ tình thế, Phạm Thanh Huệ lại là sắc mặt khó coi. Hiện nay thiên hạ tình thế biến hóa, Lý Phiệt vội vàng khởi binh. Hiện tại bởi vì các loại duyên cớ, không cách nào nhanh chóng cướp đoạt Quan Trung. Từ Hàng Tĩnh Trai kế hoạch có thể nói là từng bước gian nan. Trong đó cùng âm quỷ phái có chút ít quan hệ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.